chương sau sẽ viết đến cái chết của Cao Nham. Chương sau nữa hẳn là sẽ viết về tai nạn xe cộ của Bạch Trạm Nam, sau đó cũng không còn nhiều chương nữa là kết thúc. Hoặc cách chương.